Chương 286, Thành Đô Tối Cường Thiên Vương, canh thứ 3. Hôm nay muốn chính là tạo thế, chỉ có đem chính mình toàn bộ thực lực triển lộ ra, dùng mạnh nhất chiến lực, kinh sợ mọi người. Đi Hoa Tiểu nói vong nhìn Tóc Tuyến Tiểu nói chỉ cần triển lộ mạnh nhất chính mình, lực lượng tuyệt đối trước mặt, địch nhân rồi hiểu càng triệt để, bọn họ tâm lý lại càng sợ hãi, đây chính là hay là tuyệt đối kinh sợ. Thành Đô cùng Quan Đông địa khu hầu như tất cả thần thú, trong nháy mắt đều thể tụ. Đây là trăm ngàn năm tới nay chưa bao giờ có. Xa đáo lù gì ạ, ba thần điểu, tam thánh thú, còn có Quan Đông địa khu duy nhất nhân tạo nhất cấp thần. Mẹ Thọ Độ kinh ngạc nhìn nhìn bầu trời, ngay cả hắn đều hiện ra khó tin thần sắc. Cái này Diệp Mãnh, ngắn ngủi thời gian hơn một năm bên trong, đến cùng làm cái gì, chẳng những là hùa, ngay cả xa đáo lù gì ạ cũng bị thu phục. Phải biết, mấy năm trước hắn mục tiêu là lù gì ạ, tuy là hiện tại không có hứng thú. Nhưng lúc đó chưa thành công bắt được lũ gì ạ, trong lòng vẫn như cũ không quá cam tâm, có thể Diệp Mánh cũng là thu phục mạnh mẽ hơn lũ gì ạ gấp mấy lần xa đáo lũ gì ạ, hắn thực sự không biết nên lấy cái gì biểu tình lai đối mặt. Hòa tiễn đội tam thú sĩ một trong xa ạ tí y, trong ánh mắt tràn đầy oán độc cùng ước ao, ánh mắt nhanh lại chợt hiện, cuối cùng bỏ qua bắt được mẹ thỏ ý niệm trong đầu. Nàng đối với mẹ thỏ thèm nhỏ dãi đã lâu, nhưng ngại vì phản mục. Thủy Trung chưa dám ra tay, cho tới sau này biết được mẹ thỏ ở Diệp Mánh trên tay, muốn đi cấp đoạt, mắt thấy cơ hội đang ở trước mắt, có thể Diệp Mánh có nhiều như vậy thần thú, còn có ba con nhất cấp thần, cho dù có ác ngộng thần đã cơ giải, nàng cũng không còn lá gan xuất thủ, chỉ có thể âm thầm thở dài, triệt để bỏ qua. Đặc biệt thiên trong xạ ạ tỷ ý là có đã cơ giải cái này một thịnh cảnh, cũng trong lúc đó tiếp sóng đến rồi hai đại địa khu từng cái góc, Diệp Mánh thiên vương tên. Ở nơi này phút chốc bị mọi người nhớ kỹ. Diệp Mánh cuối cùng vẫn là không có phóng xuất Hắc Kim Slice, chỉ là mơ hồ tiết lộ hắn còn có sau cùng con bài chưa lật, hiện tại thả ra tinh linh đều không phải hắn mạnh nhất, điều này làm cho tại chỗ thế lực tâm lý càng thêm sợ hãi. Hắn thực sự đã cường đại đến làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi trình độ. Bờ Juno than nhẹ một tiếng, hắn chính là biết Diệp Mánh còn có một trích Hắc Kim Đại Nham Xà, lúc đó hắn liền đoán được. Hắc Kim tiềm lực không ở nhất cấp thần chi dưới, chỉ cần có thể khai phát ra tới, tuyệt đối là mạnh nhất. Bây giờ nhìn Diệp Mánh bộ dạng, hắn mơ hồ đoán được Diệp Mánh đã triệt để Hắc Kim Đại Nham Xà tiến hóa thành Hắc Kim Slice, còn có ai có thể cùng hắn địch nổi Ngự Long điên cuồng cực kỳ hối hận. Hắn bởi vì vô cùng sợ hãi mà run rẩy, hai mắt vằn vện tiêm máu, tâm lý một mực nhắc tới không có khả năng hắn không tin tưởng cảnh tượng trước mắt là thật. Nhất định là ảo giác, ảo giác. Tựa như cửu vi thi triển mỹ thuật huyễn cảnh giống nhau, tất cả mọi người chúng ảo thuật. Hắn tâm lý liều mạng cho là như vậy. Mỗi người đều chúng ảo thuật, ngươi nghĩ rằng ta không biết sao ngươi không lừa được ta, không lừa được ta Ngự Long cuồng nộ giống, hoàn toàn không để ý không khô máu đại thối, thả ra con kia truyền thừa 300 năm giờ dạ gồ nạch. Chiến lực có thể so với 3 cấp thần đỉnh phong, Ngự Long gia tộc tối cường lá bài tẩy giờ dạ gồ nạch. Đầu kia giờ dạ gồ nạch đầu đạt được 6 mét. Phi thường khổng lồ lên đi, giờ dạ gô nách, long chi nghịch lần bắn phá cái này ảo thuật Ngự Long điên cuồng lý trí bị vây tan vỡ cha nở dê tha y, nhưng mà giờ dạ gô nách cuối cùng là thanh tỉnh, ở tự mình đối mặt ba con nhất cấp thần uy áp dưới, sợ hãi đắc ý sát run, thế nhưng, nó cuối cùng là một gã chiến sĩ, gánh vác qua đời chủ nhân lưu lại bảo hộ gia tộc di mệnh, nó ngửa mặt lên trời gào thét, long quật hơn vạn hoang dại tinh linh đồng thời bi minh bi thương than. Trong lúc nhất thời, giống như tráng sĩ bài ca phùng điếu. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi này không trở lại mang theo bi minh bi thương than khóc giác ngộ, Ngự Long gia tộc sau cùng thủ đoạn, vạn long dốc toàn bộ lực lượng, công phạt Diệp Mánh. Diệp Mánh than nhẹ một tiếng, không biết tự lượng sức mình tiểu hắc, không trung bạo phá, ngàn vạn lần chớ giết hắn đi, chúng ta hiện tại nhưng là ở gần chục tỷ khán giả trước mặt gieo thằng đây, gây ra mạng người sẽ không tốt. Một trận chiến này, nguyên bổn chính là để truyền xa danh tiếng của mình. Bằng không, Diệp Mánh nào có tâm tình để ý tới nho nhỏ Ngự Long gia tộc coi như xa đảo lù gì ạ phóng ra hủy thiên diệt địa không khí bạo phá lúc, Hắc Kim sật lì lại tự ý đi ra. Cái này chiều cao 1.000 đồ mì lao ra hỏa mới ra đến, một tang thương khí thế liền tản ra. Này thấy chết không sờn vạn long trong khoảnh khắc dừng lại, xích hồng hai mắt hoàn toàn bị sợ hãi thay thế. Viễn cổ tinh linh uy áp. Đối với bọn nó mà nói bị nhất cấp thần còn khủng bố, vạn long lập mã rút về long quật. Nô, thật lâu không nhìn thấy mỹ vị như vậy thức ăn. Lão gia hỏa run lên thân thể cao lớn, dãy rùa đang lúc phát sinh cuồng lôi nổ vang một dạng kim trúc thanh âm. Cái này lão gia hỏa đi ra ngoài là bởi vì nghe thấy được hương vị, thèm ăn. Đúng, lão gia hỏa mở ra miệng rộng, giống như cá voi hút nước dĩ nhiên đem trọn cái long quật bên trong hết thể đều nuốt vào. Lửa nóng nham tương, lạnh vô cùng đàm thủy, toàn bộ dũng mãnh vào hắc kim sật lịt to lớn trong miệng. Thuật lại, hắc kim đại nham xả thức ăn đó là những cực hàn đó hoặc cực nhiệt khoáng vật. Chúng nó ẩn nút 10.000 thước sâu đáy biển, chính là tìm kiếm cực nhiệt hoặc lạnh vô cùng khoáng vật. Ngự long gia tộc bên trong ngọn thánh sơn long quật, truyền thừa vạn năm, ẩn chứa nhiều lắm chân thế hiếm thấy mỏ kim loại vật, đối với hắc kim mà nói, là vị ngon nhất thức ăn. Toàn bộ thánh sơn rơi vào chấn động kịch liệt trong, long quật ở hấp lực cường đại hạ bị sinh sôi rút lên, hắc kim sật lịt đen như mực miệng khổng lồ giống như lô đen, đem trọn cái long quật đều nuốt xuống. Cũng không biết hắc kim dùng cái gì năng lực, long quật càng đổi càng nhỏ, cuối cùng biến đến vừa vặn có thể nuốt vào cao thấp. Hơn vạn con rồng, tự nhiên cũng không chạy thoát bị nuốt vận mệnh. Hắc kim sật lịt thỏa mãn ở một cái, nói, các ngươi những thứ này tiểu gia hỏa. Từ nay về sau liền an tâm địa sinh sống ở Lao Phu trong bụng đi. Hắc kim sật lịt vốn là trên thế giới kỳ lạ nhất sinh vật, bên ngoài bụng bên trong có càn khôn. Từ nay về sau, thế giới tên Long Quật, liền tồn tại hắc kim sật lịt trong cơ thể. Một màn này, ngay cả Diệp Manh cũng sợ choáng váng mắt, ngữ long điên cuồng càng là dọa ngất tới. Tất cả, đều vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Lô Eo Ê, Bờ Juno, thậm chí là Độ, đều triệt để há hốc mồm. Cằm đều nhanh kéo đến trên mặt đất. Ta nhớ ra rồi, ta rốt cuộc biết Diệp Thiên Vương chân diện mục, hắn là ma quân, hắc ám thế giới cùng phản mục cùng nổi danh ma quân không biết là người nào, đầu tiên đem suy đoán hô lên, sau đó, người càng ngày càng nhiều bắt đầu đem mình nghe qua nghe đồn nói ra. Ta cũng nhớ tới, viên chu thành phố xuất thế lúc ấy, ta tận mắt thấy một cái trích to lớn xà hình sinh vật, nguyên lai chính là cái này biến dị sân lý, thảo nào Diệp Thiên Vương có hủ. Nguyên lai khi đó hắn đem hủ thu phục, đem chọn cái thành đô địa khu hận tờ liên minh toàn bộ nhổ, cũng là Diệp Thiên Vương, cái này toàn bộ hiểu trong lúc nhất thời, từng liên quan tới thần bí ma quân tất cả nghe đồn, rốt cuộc thủy lạc thạch ra ở nơi này trước mặt nam nhân, giao huấn luyện ra đẳng cấp đã không trọng yếu, có nhiều như vậy thần thú, thậm chí là nhất cấp thần đều thần phục với hắn, coi như là cấp đại sư giáo huấn luyện ra, cũng không dám trêu chọc. Trên thực tế, hắn đã liên tục hai lần đem cấp đại sư giáo huấn luyện sư đẩy lùi, chỉ là mọi người không biết mà thôi. Cũng trong lúc đó, Diệp Manh thành toàn bộ quan đông thành đô địa khu tối hỏa nhiệt đề tài của. Các đại diễn đàn đều cũng có liên quan tới hắn bài bột. Thành đô tối cường thiên vương tên, bởi vậy sinh ra giờ này khắc này, hầu như tất cả thế lực, đều chú ý lây yên hắc thành phố bầu trời. Ngự Long điên cuồng bị Diệp Manh cứu ra. Ngự Long gia tộc lúc này là triệt để sợ. Coi như Diệp Mánh hắc kim sật lịt đem toàn bộ long quật đều nuốt, bọn họ có thể làm sao bây giờ phản kháng nhân ra không đem toàn bộ yên hắc thành phố bưng, đều đã rất khá. Ngự Long điên cuồng tuy là đắc tội Diệp Mánh, kỳ tâm cũng có thể giết, thế nhưng hiện tại làm cho trên 10 tỷ người của tình hình thực tế tiếp sóng, Diệp Mánh đương nhiên phải duy trì tha thứ hung nghi ngờ, đồng thời cũng cho độ một bộ mặt buông tha Ngự Long gia tộc, kỳ lợi phải xa xa lớn hơn giết Ngự Long điên cuồng. Tạo thế đã thành. Kế tiếp chính là muốn ở trước mặt tất cả mọi người tuyên bố lần này liên minh ta y quy tắc. Lần này liên minh ta y, cùng khóa trước không giống nhau lắm, cổ tiền không có, tương lai, cũng không thấy có. Cái này chắc chắn là toàn bộ thế giới thịnh đại nhất một lần liên minh ta y ta đang nghĩ con nên hay không lại canh thứ tư.